thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 21 giờ 21, phần thưởng nhiệm vụ mới thật bắt mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt ông chú có dâu. Việc người bình thường chủ động tiến vào ngục tối kinh dị có lẽ thật khó hiểu. Tuy nhiên, đối với một thiên tài mạnh mẽ và thần bí như Lâm Vũ, anh ta chắc chắn sẽ chủ động tham gia. Lâm Vũ nhận thấy ánh mắt đầy ẩn ý của ông chú có dâu và chỉ mỉm cười mà không nói gì. Ngoại trừ trực tiếp liên hệ số 9 điều tra trung tâm, còn có cách nào khác liên lạc với những người chơi trò chơi kinh dị khác sao? Lâm Vũ nghiêm túc hỏi. Đối với hắn mà nói, đã nắm giữ bí mật của hệ thống, liên lạc với chính quyền, chưa chắc đã có lợi. Ông chú có dâu cũng rất hiểu tâm tư của Lâm Vũ. Ông gật đầu nói, vẫn còn, đây là diễn đàn mà tôi đã đề cập trước đó. Nó được tài trợ bởi chính phủ, nhưng nó không liên kết với một trang web chính thức, là tất cả mọi người ẩn danh. Đại bá có dâu nói, đồng thời báo cáo một loạt URL. Đây cũng là vùng đệm được chính quyền chuẩn bị cho những người không muốn tiết lộ danh tính của mình. Người khác sẽ không thể nhớ ra dáng vẻ thật của anh. Anh ta nói như vậy. Lâm Vũ cũng gật đầu ra vẻ hiểu biết. Ta hiểu được. Vừa nói lời này, đại thúc dâu quai nón cũng nhìn về phía hai nữ nhân còn lại. Còn có câu hỏi sao? Hai nữ nhân lắc đầu. Lại nghỉ ngơi. Tuy rằng trong gian phòng này có một cái giường, nhưng trong cái đêm quỷ dị như vậy, không ai dám trực tiếp ngủ. Một số người cũng đang ngồi dựa vào tường, nhắm mắt lại và tĩnh tâm. Mà Lâm Vũ cũng nhân cơ hội kiểm tra hệ thống phát ra nhiệm vụ thứ ba. Dù sao sau khi thức tỉnh linh thức, năng lượng của anh tốt hơn người thường rất nhiều. Đêm nay anh không ngủ cũng không sao. Vừa nãy Lâm Vũ đang bận đàm phán với bà chủ và lấy thông tin từ ông chú có dâu cũng không có thời gian để mở bảng nhiệm vụ. Sau khi bật hệ thống lên, Lâm Vũ nhìn thấy một dòng nhắc nhở khiến anh ngạc nhiên trước bảng nhiệm vụ. Đinh, thẻ hoàn tiền đã có hiệu lực. Chủ nhà đã chi tổng cộng 2.000 minh tệ trong hành vi tiêu dùng cuối cùng. Hệ số hoàn tiền ngẫu nhiên gấp 5 lần. Xin chúc mừng chủ nhà đã nhận được khoản tiền hoàn lại 10.000 minh tệ. Nhìn đến nhắc nhở, Lâm Dư sửng sốt một chút, sau đó trở nên vui mừng. Nó thực sự là một hành vi của người tiêu dùng vừa rồi. Tiêu 2 triệu, hoàn tiền gấp 5 lần, nhận lại 10 triệu. Trong vài ngày qua, Lâm Vũ đã tiêu rất nhiều tiền tại nhà trọ Hoàng Tuyền. Nhưng cuối cùng anh ta đã lấy lại được tất cả tiền mặt ngay lập tức và kiếm được nhiều tiền hơn. Tiền của anh ta đang thực sự chi tiêu nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Thẻ chip hoàn lại tiền này thực sự là một điều tốt. Anh ta bắt đầu nhìn vào nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ 3, bốc đồng tiêu xài nhất thời rất thú vị. Bốc đồng luôn hưng phấn. Chưa hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ. Tiêu thụ 3 lần với mức phí cao hơn 5 lần và giá trị của bản thân người tiêu dùng vượt quá 100.000 nhân dân tệ. Không chủ động tăng giá. 0.3. Nhiệm vụ phần thưởng. Thẻ chip hoàn tiền. 1. Âm linh nguyên dịch. 5. Bùa trấn hồn. 10. Bùa diệt linh. 10. Ta đi. Lần này phần thưởng quá nhiều. Nhìn nhiệm vụ phần thưởng, Lâm Vũ so với đạt được 10 triệu còn vui vẻ hơn. Rốt cuộc, số dư này thực sự gần như chỉ là một con số đối với tôi. Đạo cụ là vua, ngay khi thẻ hoàn tiền được khen ngợi, một thẻ khác đã xuất hiện, âm linh nguyên dịch ở phía sau. Như bạn có thể biết tên, hẳn là một thứ tốt không thua kém gì cửu u tẩy hồn tử kia đi. Về phần trấn hồn phù cùng diệt linh phù, vừa nghe liền biết, chúng nó càng là trực tiếp công kích phương tiện. Tuy rằng mỗi cái chỉ có 10 lần, nhưng nếu lần sau bọn họ bị yêu ma khiêu khích, ta nhất định có thể trực tiếp giết chết bọn họ. Hơn nữa, chắc chắn sẽ có phần thưởng trong tương lai. 20 tấm bùa công kích chắc chắn đủ để tôi đối phó với mấy phó bản trong tương lai. Chỉ là, Lâm Vũ nhìn nội dung của nhiệm vụ này, ta cần mua một thứ cao cấp gấp 5 lần. Hơn nữa một thứ trị giá hơn 100.000 tệ. Có nghĩa là đối phương ra giá nhất định phải hơn 500.000 minh tệ. Lâm Vũ gãi đầu, coi như thế này, nhất định phải tìm đại tẩu. Nhiệm vụ này không nên ở Hoàng Tiền khách sạn hoàn thành. Đặc biệt, nó cũng áp đặt một hạn chế cho chính nó. Đừng chủ động tăng giá. Không biết là lúc trước tăng giá quá nhiều, hệ thống sửa lỗi hay là nhiệm vụ này đã có yêu cầu này. Nhưng trong mọi trường hợp, phần thưởng hào phóng như vậy không dễ nhận được. Tôi hy vọng giá của ngục tối tiếp theo sẽ cao hơn. Sau đó, anh bắt đầu nghiên cứu hợp đồng kiểm soát ma cấp độ hoàn hảo của mình. Vì vậy, sau khi thương lượng với đầu bếp Chu Giang vào ngày mai, anh ta có thể trực tiếp ký hợp đồng với anh ta. Và đêm trôi qua thật nhanh, không có xáo trộn hoặc tai nạn. Tất nhiên, không phải đêm ở nhà trọ Hoàng Tiền thực sự an toàn hơn. Rốt cuộc, có ít quy tắc mà ma cần tuân theo vào ban đêm hơn so với ban ngày. Chỉ là, nguy hiểm, ban đầu có thể là Trương Nương, kế toán lão ma, hoặc là sau này Chu đầu bếp sẽ công kích. Và trong ba con ma, một con đã bị Lâm Vũ ăn thịt, và hai con còn lại dành tình cảm và sự sợ hãi cho Lâm Vũ, làm sao có thể làm được như vậy công kích a cách Trương.